từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1509, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mặt đất lao ra vô số dây leo lan tràn, đan vào lẫn nhau, cấp tốc hợp thành một cái cự đại lao lung, đem lục thần giam ở trong đó. Một cái tuyệt mỹ nữ tử chân thành đi hướng lục thần làm trải qua nhà tù thời điểm, thân thể nàng vươn mộc đằng, cùng lao lung dây leo liên tiếp chuyển hoán, nàng liền như vậy trực tiếp đi vào trong lồng giam. Lục thần ngơ ngác nhìn người nữ nhân này, vì tìm nàng, hắn đã chờ 20 năm. Mộc sinh, nữ nhân kia trong mắt lại không có nửa điểm sóng lớn, chỉ là hơi nheo mắt lại. Mộc sinh, lục thần cảm thấy một hồi đau lòng. Mộc sinh vẫn khát vọng tự do, khát vọng cùng vận mệnh chống lại, nhưng là bây giờ, nàng liền tên của mình đều đã quên đi rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã dám xông vào Hồng Mông Chí Cao Thần lãnh địa, liền muốn làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Mộc sinh trong mắt đã hiện lên sát khí. Đột nhiên, trong lồng giam, vô số dây leo mạnh đâm về phía lục thần. Xem ra Mộc Sinh đã đem đi qua đều quên lãng, lục thần đè xuống trong lòng bi thống, lắc mình tách ra Mộc Sinh công kích. Nhưng mà dây leo vô cùng vô tận, một ba vị bình, một ba lại khởi, điên cuồng đánh về phía lục thần. Mộc Sinh, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lục thần một mặt né tránh vừa nói. Mộc Sinh chứng kiến lục thần chỉ là né tránh cũng không đánh trả, mà chính mình công kích lại ngay cả trèo áo của hắn đều không gặp được, vô cùng phẫn nộ. Kiêu ngạo, thật coi Chí Cao Thần nơi, là ngươi có thể tự tiện xông vào. Dây leo bên trên tái sinh dây leo, vĩnh vô chỉ cảnh toàn bộ trong lồng giam, hầu như cũng bị dây leo tràn đầy. Lục thần đã tránh cũng không thể tránh, nhưng mà hắn lại từ đầu đến cuối không có hoàn thủ. Có trả hay không tay? Ngươi lại dám xem thường ta? Vậy chết cho ta, chấm, thần kỹ sinh sôi không ngừng. Dây leo trong lúc đó cấp tốc liên tiếp, trong nháy mắt đem không gian tràn đầy, hình thành một gốc cây đại thụ che trời. Quảng cáo, mà lục thần trực tiếp bị vây ở thân cây mặt ngoài. Hắn có thể cảm giác được chính mình linh lực đang bị vô số dây leo, điên cuồng rút ra, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt. Mộc sinh đi tới lục thần trước mặt khẽ nâng lên cằm, hờ hững nhìn chỉ lộ ra gương mặt lục thần, lạnh lùng nói. Ta nói rồi ta sẽ nhường ngươi trở thành bên trong phân bón. Nhưng mà vô luận mộc sinh bao nhiêu hung ác độc địa, nàng ở trong mắt đối phương đều nhìn không thấy vẻ tức giận. Cái này nam nhân xa lạ trong mắt có loại khiến người ta cảm giác nói không ra lời. Ôn nhu, bận tâm, nhớ nhân nhượng, dung túng. Hắn căn bản không quan tâm thương thế của mình, hắn chỉ là thâm tình xem cùng với chính mình. Coi như Mộc Sinh đã không có đã từng ký ức thế nhưng nàng cũng không ngốc. Nhìn lục thần ánh mắt Mộc Xanh dã có chút không cách nào đạm nhiên. Ngươi, vì sao không hoàn thủ, ngươi là Diêu Nhi mẫu thân, ta há có thể tổn thương ngươi một phân một hào. Lục thần ôn nhu nhìn Mộc Sinh. Diêu Nhi mẫu thân, Diêu Nhi là ai, ngươi là ai? Mộc sinh tâm tình có chút kích động, lục thần vô lực cười nói. Diêu Nhi là con của ngươi, mà ta, là trượng phu của ngươi. Chúng ta là, người nhà, ngươi nói bậy. Ta là Hồng Mông thần thụ chi nhánh, là Hồng Mông thần thụ dựng dục, hắn là ta duy nhất chủ nhân. Trên tay ta có cái gì cấp cho ngươi xem? Lục thần nói rằng, mộc sinh hơi chút do dự, làm cho thân cây mở ra một lỗ hồng, lộ ra lục thần tay phải. Lục thần cánh tay đã bị cố định trụ thế nhưng trong tay hắn còn nắm một vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một tòa tượng điêu khắc gỗ, điêu khắc ba người. Nữ nhân trong lòng ôm một cái hài tử, rúc vào trong ngực nam nhân. Tượng điêu khắc gỗ trông rất sống động, nữ nhân chính là Mộc Sinh, nam nhân chính là người nam nhân trước mắt này. Mộc Sinh trợn to hai mắt, đột nhiên trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Đây là cái gì? Ngươi gạt ta, chấm, lục thần đạm nhiên nói rằng, đây là ngươi điêu khắc sử dụng tài liệu, ngươi nên có thể nhận ra a. Mộc sinh đương nhiên có thể nhận ra, đây mới là nàng càng ngày càng điên cuồng nguyên nhân. Ngươi là tâm ma, ngươi là tâm ma, lục thần đau lòng nhìn Mộc sinh, xin lỗi, Mộc sinh ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Câm miệng, không phải, lục thần gầm lên một tiếng, Mộc sinh, ngươi không phải hy vọng con của chúng ta có thể làm cái nắm giữ vận mạng mình người sao? Vì sao ngươi không dám phản kháng vận mạng của mình, nếu như ngươi không nhớ rõ ta đây giúp ngươi nhớ tới. Đột nhiên trong tay nhiều một vệt ánh sáng đoàn, hắn bóp nát quang đoàn. Ở Mộc Sinh trước mặt xuất hiện đại lượng hình bóng. Trước mặt mộng cảnh chợt lóe lên tới phía sau, hình ảnh tốc độ bắt đầu biến đến chậm lại. Nàng cùng người nam nhân trước mắt này ở một viên Mỹ lệ tinh cầu, đi ở ruộng lúa chung tựa sát nhau, nhìn một người đàn ông đưa bé đuổi theo gió, vui cười lấy. Lão công, nếu như thời gian có thể dừng vào giờ khắc này thì tốt biết bao, ta chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nữ nhân ngọt ngào tựa ở nam nhân trước ngực, Nam nhân nói, đúng vậy à, lão công, đêm nay ngươi muốn ta biến thành bộ dáng gì nữa? Nữ nhân dí dỏm nhìn thoáng qua nam nhân, ánh mắt có chút quyến rũ, cũng có chút khiêu khích. Có muốn hay không biến thành cửu nhi cô nương, lạc dao cô nương, hoặc là hàng rào bộ dạng. Còn nói ba cái cùng nhau, nam nhân có vẻ hơi ngượng ngùng, suy nghĩ một chút nói rằng. Còn có thể đồng thời biến ảo thành ba cái, nữ nhân nhất thời sừng sộ lên, tức giận nói rằng. Hành, quả nhiên ngươi còn nghĩ các nàng, đàn ông các ngươi mỗi một cái tốt, cái này, đây không phải là ngươi đề nghị. Nam nhân vẻ mặt ủy khuất, ta không phải là tò mò hỏi một chút nha, ngươi chính là còn đang suy nghĩ các nàng. Ta, đúng vào lúc này, mỹ hào hình ảnh đột nhiên tan vỡ, một đạo thân ảnh xuất hiện. Một cái cự đại bóng người xuất hiện ở tan vỡ thế giới, hắn đứng thẳng ở giữa trời, trên đất dây leo cuốn đi nam tử, đưa hắn tứ phân ngũ liệt. Quảng cáo, nữ nhân thét lên, Mộc Sinh, ngươi dám can đảm phản bội chủ nhân của ngươi. Nam tử tiếng như hồng đỉnh, giận không kềm được, dứt lời, dây leo đem hài tử cuồn cuộn nổi lên. Hồng Mông đại nhân, van cầu ngài, buông tha Diêu Nhi. Diêu Nhi, hành, để hắn cùng phụ thân của hắn cùng nhau tan tành mây khói a. Nam hài đang thống khổ kêu rên, mẹ mụ, mụ mụ cứu ta. Chấm, mộng cảnh vào thời khắc này hơi ngừng, tiếp lấy, một cái lại một cái tương tự mộng cảnh liên tiếp xuất hiện. Mộng cảnh luôn là xuất kỳ tương tự, mộng đẹp chung quy biến thành ác mộng. Nàng cùng lục thần trong lòng đất tạo nhân lúc lục thần bị dây leo hút khô, nàng tự mình đưa đi Diêu Nhi, lại bị Hồng Mông ở địa cầu sát hại, nàng nỗ lực phản kháng, lại bị vô tình trấn áp, nàng cho lục thần công pháp, lại bị Hồng Mông sau khi tìm được tàn nhẫn hành hạ đến chết. Vào giờ khắc này, lục thần rốt cuộc hiểu rõ, trước đây vì sao Mộc Sinh phải ly khai hắn cùng với hai từ. Hắn cũng không từng hiểu rõ nàng sợ hãi trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái mộng cảnh, mặc dù không tất cả đều là sự thực nhưng cũng không gì sánh được chân thực, thậm chí so với hiện thực càng có thể làm cho Mộc Sinh trở lại trước đây, hồi tưởng lại trước đây tâm tình của mình. Cũng không biết qua bao lâu, đại lượng mộng cảnh lần lượt trùng kích Mộc Sinh tâm linh. Rốt cuộc làm mộng cảnh tiêu thất lúc Mộc Sinh đã lệ rơi đầy mặt. Mộc Sinh dương mắt nhìn lại phát hiện lục thần bị nhốt cự mộc đã mặt không có chút máu, mất đi chi giác. Lục thần, Mộc Sinh vội vàng triệt hồi cự mộc ôm lấy rơi xuống lục thần. Đau lòng nhìn trong ngực nam nhân, Mộc Sinh nước mắt rơi như mưa, run rẩy nhẹ vỗ về lục thần gò má. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là trượng phu của ta. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Diêu Nhi phụ thân. Cách chương.